Chương 1356, nuôi một cái tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mở canh thứ 3, kết thúc công việc cựu đầu huyền phượng dương lên trong tay lợi kiếm, lần nữa ném ra dương viêm chi bạo nổ. Lúc này đây, đừng nói là ta cảm nhận được run rẩy, coi như là nước ngập lạc thiên sắc mặt đều khó coi dị thường bạo kích 159 lo 29 lo 2 cái tổn thương này là ác ma liêm đầu đào trên đỉnh toát ra thương tổn chữ số giờ khắc này. Lại tiếu bang cũng đạn không ra nước ngập lạc thiên yêu thương, ác ma liêm đao tại chỗ cúp ý vị này, còn muốn triệu hồi ra nó, chí ít còn phải đợi 3 cái tiếng đồng hồ hơn nữa. Bất hạnh hơn chính là, lần này là đôi bạo, ta bị tạc ra khỏi một cái 5349-552 điểm tổn thương chữ số, cũng cấn dám hướng lạnh tuyển cận cùng băng vũ vô ưu hai người lần nữa té ngựa rơi vào trên mặt đất ta lớn tiếng gào thét nói. Băng băng cứu ta nhanh một chút, băng vũ vô ưu biết thánh khí của ta, ta đây là muốn đảm bảo nước ngập lạc thiên, bởi vì giờ khắc này nàng dính dấp buộc cửu hận đây ha ho một cao ý nước ngập lạc thiên, làm khu Á Châu khuất chỉ một cái triệu hoan sư, tâm tình của nàng thật là rất cường đại, ở ác ma liêm đao ngủm nhất khắc đột nhiên dương lên trong tay sách ma pháp, cao triệu hoán ra băng hỏa sư thiếu thú, lại một lần nữa mở ra thay thế kỹ năng vì vậy. Cửu đầu huyền phượng thiên huyền nổi giận chém cũng không có miểu sát nàng, càng là đánh chết của nàng băng hỏa sư thiếu thú thương cảm cái này đã từng cực kỳ cường hãn hợp thành thể, lúc này bị phách thành hai nửa, máu me đồng địa, làm cho nước ngập rơi thiên tâm đau phá hủy thế nhưng, khiến cho người khó tin là, ngay một khắc này, một đạo ánh sáng màu bạc đánh bất ngờ trước người của ta, một tiếng khét đều, như, trở về thành ca ca ngươi đừng trước đừng đứng lên thanh âm này hết sức quen thuộc. Không là người khác, chính là ta ra tiểu tĩnh ta như lạc vào giấc ngộng, lẳng lặng, ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu tĩnh kiệt kiệt cười nói, ta chỉ là lấy ra khỏi hồi thành quyển, có xé hay không ở ta. Ta lệ rơi đầy mặt, đây chính là ngươi một mực không có thoát khỏi đội nguyên nhân chứ ca ca, ngươi biết quá muộn. Tiểu tĩnh có chút ít ấy nấy, ca ca, ta toàn thuộc tính quá kém, cho nên vẫn giấu ở trong động đá vôi, một giờ trước ngươi ngủ một lần kia. Ta hạng liên phía trên thuộc tính không có kích hoạt, lúc này đây, vừa lúc kích hoạt rồi. Ta minh bạch nàng là nói cái gì, của nàng hạng liên, địa sắt tinh chi lệ bên trên thêm nì ô bệ sự phẫn nộ cái này đặc biệt cấp cho. Ở trong đội ngũ cùng mình độ thân mật cực cao khác phái nằm ở tử vong trạng thái thời điểm, nhất định có tỷ lệ tiếp xúc tự thân cuồng bạo thuộc tính, lực phòng ngự vật lý đề thăng 100%, phản kích S.U.S.T. đề thăng 50%. Lượng máu hạn mức cao nhất thêm vào 30 vạn điểm, cho đến này đồng đội sống lại mới thôi. Cho nên, ta hiện tại tạm thời không cần đứng dậy, đến khi tiểu tĩnh gánh vác ta tọa kỵ làm lạnh 25 giây là tốt rồi. Tiểu tĩnh cơ lên cánh tay, hướng phía nước ngập lạc thiên trên người phóng xuất ra khỏi vân tiêu chi hộ tống. Cực kỳ hiển nhiên, chiếc nhẫn này là sáng sớm liền độc luyến thu vũ trên người mượn tới nước ngập rơi thiên thông rõ ràng cực kỳ, đang không có ác ma liêm đao sau đó. Nàng biết mình ở lại chỗ này trên thực tế ý nghĩa không lớn, cho nên hắn lập tức sẽ nát hồi thành quyển. Nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là, giấu ở trong động đá vôi một giờ tiểu tĩnh cũng không phải là bạch ngốc một canh giờ, vừa vặn tương phản, đã mò thấy đem cửu đầu huyền phượng ra chiêu trình tự cùng kỹ năng thuộc tính mò thấy, thiên huyền nổi giận chém là ngành vật lý kỹ năng, dương viêm chi bạo nổ cùng cửu thiên huyền băng là ma pháp kỹ năng. Tiểu tĩnh lực phòng ngự vật lý đề thăng 100% sau đó, trên thực tế hầu như giống như là miễn dịch đối phương công kích. Còn hai cái ma pháp kỹ năng, tuy là nàng không cách nào miễn dịch, nhưng là nàng có thể trốn, có thể đón đỡ, có thể dùng thần thánh hấp thu ngăn cản một lần. Thiếu nước ngập lạc thiên cái này trọng yếu điểm công kích, chỉ là dựa vào tiểu tĩnh phát ra hiển nhiên không đủ dùng, bột lượng máu bằng nhanh nhất độ trở về bắt đầu khởi động, mắt thấy liền muốn xông đầy. Thời khắc này lòng ta gấp như lửa đốt, các loại, một mực chờ đợi, dày vò vượt qua 25 giây sau đó, rốt cục đứng dậy sống lại. Sau một khắc, ta từ tiểu tĩnh trên lưng ngựa đem tuyển cận lôi qua đây, mà đơn độc để lại băng vũ vô ưu, bởi vì ở ta sống lại sau đó, tiểu tĩnh nỉ ô bệ sự phẫn nộ cũng đã biến mất, một thân huyết linh sáo trang hiệu dụng hiển nhiên không chống đỡ được ta đây thánh long sáo trang. Thời khắc này tiểu tĩnh trên thực tế cùng trạng thái suy yếu không có gì khác nhau. Tiểu tĩnh rất rõ ràng tình cảnh của mình, nhìn hầu như trở về đầy máu buốt, nàng cắn môi một cái, một tay lấy băng vũ vô ưu ném tới ta trên lưng sói, xoay người rời đi. Thời gian dài cùng một chỗ ở lại, luyện cấp, đánh quái, thân thiết để cho ta hiểu rất rõ tiểu tĩnh, nàng đây là đang nghẹn đại chiêu đây rất nhanh, theo bảo bối được triệu hoán đi ra, tiểu tĩnh cũng mau lộn trở lại, chỉ thấy của nàng băng phong thiên mã xích xích hí, một tầng màu băng lam theo thiên mã trên người nhảy tót lên tiểu tĩnh ngày diệt vong chiến kích bên trên len ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng băng phong lực kỹ năng, 15 giây bên trong kỹ năng, công kích chuyển hóa thành thủy thuộc tính công kích. Lại ở 2 phút bên trong tự thân thủy thuộc tính tăng lên trên diện rộng sau đó, tiểu tĩnh quát khẽ một tiếng, trong tay chiến kích ra sức đập về phía trước, chỉ thấy một tầng băng trụy nghiêng về một bên lăng từ trên mặt đất nổ lên, sinh sôi cắm vào cựu đầu huyền phượng thân thể thiên mã mối hận bạo kích 6747-822 băng phong thiên mã trên người linh hồn đặc tính uy, cường đại thủy thuộc tính công kích tác dụng chữ cựu đầu huyền phượng trên người, ước chừng làm cho cái này tiên linh cấp tổn. Tại cột máu chợt giảm xuống một đoạn nhưng mà, đây chỉ là tiểu tĩnh thức mở đầu. Ngay sau đó, bảo bối cùng tiểu tĩnh đánh một lần tinh diệu phối hợp, bảo bối lấy hàn băng cầm cố phong tỏa đối phương. Sau đó, bảo bối thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi điện chi lực, nhanh bám vào ở tại tiểu tĩnh ngày diệt vong chiến kích tiến lên tiểu tĩnh mượn luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này. Một tiếng gào thét, trong tay chiến kích mãnh liệt đập vào đối phương một cái cánh tiến lên lôi vân bạo nổ đâm bạo. Kích 1299-3834 mạnh mẽ công kích dễ như trở bàn tay một dạng, không chỉ có xé nát con kia cánh, càng làm cho cái kia trên cánh điểu đầu trong nháy mắt bụi bay liên diệt len ken gợi ý của hệ thống. Cựu đầu huyền phượng bị quá tự thân lượng máu 15% đơn lần thương tổn, mất đi một cái cánh, lượng máu tính hồi phục giảm bớt 1-2.5%. Lúc này đây công kích nhất thời để cho ta cùng tiểu tĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, không hề nghi ngờ, mỹ nữ hưu ở then chốt nhất khắc lập công không đợi tỉnh ngộ lại. Ta Huyễn Long Quyền đã tê xuất, quát khẽ một tiếng, đổ cho nó một kích thần long thánh tài, bảo bối một lần nữa bảo bối lúc này cũng không chế dê ơ, nhanh huy vũ vũ khí trong tay, cho mình khoác lên ma lực chi nguyên, đem mình lựa NGMP bổ sung đầy đủ. Đây là một đường ánh dạng đông, lấy xác suất này tới tính toán, nếu như chúng ta phá hủy nó 8 KI cánh chim, không hề nghi ngờ có thể đem lượng máu của nó khôi phục độ về không kể từ đó, đánh chết độ khó của nó đem giảm mạnh. Thế nhưng, thằng ngãi này là sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đắc thủ, không có vậy có kỹ năng cũng không đại biểu nó không cách nào phi hành. Thời khắc này nó lấy cực nhanh độ bay đến giữa không trung, gương mặt hèn mọn, kiệt kiệt, như vậy các ngươi đánh liền không đến ta đi ta hổ khu chấn động, vô sỉ tên, ngươi không phải cảm thấy chúng ta cực kỳ hèn mọn sao đối phó TV sinh vật ngươi cũng dùng như vậy xấu xa thủ đoạn, có thể thấy được ngươi nhiều lắm là một con mèo cào vừa dứt lời, ngươi. Nay phẫn nộ đã biến thành một khối nhanh thấu xương thâm hàn băng truy, đâm ở tại ta và tiểu tĩnh trên người bạo kích 7626-822-2894-892 tiểu tĩnh kinh ngạc đứng ở tại chỗ, thân thể ở trên lưng ngựa hoàng du hai cái sau đó, ngã trên mặt đất. Toàn thân đã biến thành băng sắc, cao tới 70 ho vạn thương tổn hiển nhiên không phải hiện giai đoạn nàng đa năng thừa nhận. Nhưng mà, đang ở một giây sau. Một đạo tử sắc quang nhận đột nhiên thoáng hiện ở tại cựu đầu huyền phượng trên cánh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cựu đầu huyền phượng một cái cánh đã từ căn bộ phần gốc bị đồng loạt cắt đứt ra chiêu không là người khác, chính là bảo bối 19.589-22 len ken gợi ý của hệ thống, cựu đầu huyền phượng bị quá tự thân lượng máu 15% đơn lần thương tổn, mất đi một cái cánh, lượng máu tính hồi phục giảm bất trước kia hồi phục lượng 1-2.5% không hề nghi ngờ. Cái này vừa ra tay ngọn cờ, đây là một lần nở tờ cờ giữa va chạm bảo bối thần cách vào giờ khắc này như ẩn như hiện cựu đầu huyền phượng cũng tốt, ta cũng được, ai cũng thấy không rõ bảo bối trong tay đến cùng sở cầm vật gì, chỉ biết là cái kia thần binh sắc bén dị thường ta cười lạnh nói, ngươi có thể đi chết cựu đầu huyền phượng cái kia xinh đẹp như hoa trên mặt mang kinh sợ, đột nhiên thái độ khác thường, cơ múa lên cánh chạy xa, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối đã vội vã. Đi. Triển khai đuổi bắt trên mặt đất, tiểu tĩnh rất nhanh ở thánh linh sống lại phù hộ dưới sống lại, không khỏi xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, bảo bối nổi giận. Miệng ta môi cắn chặt, lẳng lặng, ta có một loại dự cảm bất hảo. Là không phải cảm thấy ngươi nhanh mất đi bảo bối ta thở dài, e rằng người vốn là chớ nên nuôi một cái thần làm tinh linh. Tiểu tĩnh cười ha hả nói, bảo bối có thể không phải nghĩ như vậy, nàng không đúng còn cảm giác mình nuôi một cái tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mờ đây. Chúng ta đuổi theo bảo bối thân ảnh đi, rất nhanh là đến lối vào chỗ. Lúc này, cựu đầu huyền phượng cánh đã bị bảo bối gắng gượng chém dụng 3 con, chỉ còn lại có phân nửa, Hơn nữa, bảo bối xấu tính cực kỳ, lại là thân thể hắn bên trái bốn cái cánh toàn bộ chém rụng. Thời khắc này tiểu yêu tinh dương dương đắc ý cười xấu xa, hừ hừ, nhai con, lão nương nhìn ngươi làm sao phi cựu đầu huyền phượng lượng máu rất hơn phân nửa, miệng vết thương nhưng không có tràn ra tiên huyết, thân thể phía bên phải hai cánh đột nhiên tiêu thất, bên trái đoa nở dư cờ chỗ đột nhiên dài ra hai cánh, đây hết thảy đều cùng biến ma thuật giống nhau lúc này đây, đắc ý biến thành cựu đầu huyền phượng, kiệt kiệt kiệt, như vậy phi không thể được sao bảo bối dương lên trong tay pháp. Trượng. Mới vừa si đi tốt hàn băng cầm cố cuốn tới, dường như không thể, tiểu phi, ngươi vừa rồi thần long thánh tài sau đệ 10 đoạn xưng sao còn không có đánh ta tuân ra thần long lực lượng, sang sảng cười nói, tiểu nha đầu, ca chờ ngươi đấy giờ khắc này, ai cũng biết chúng ta hai cái này vô lương muốn làm cái gì.